đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 971, còn có thể rời đi sao, góc truyện audio.com, hắn ở hành lang châm một điếu thuốc hút, xuyên không, khóe miệng hắn hơi hơi gợi lên, xuyên không, thế nhưng, người thân nhất của hắn lại nói 3 năm này cô ấy xuyên không. Hắn cảm thấy thế giới này thật buồn cười, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện xuyên không. Nếu như đổi lại là một người khác, hắn khẳng định sẽ không tin tưởng. Bởi vì cái này căn bản chính là lời nói vô căn cứ, không hề có khoa học, nhưng hiện tại người nói lại là Vô Hâm. Đối với Vô Hâm, hắn hiểu rất rõ, cô ấy tuyệt đối sẽ không đem chuyện này ra đùa giỡn. Hơn nữa, lúc đó có nhìn thấy biểu cảm của Vô Hâm kia nhưng là không phải giả bộ, là thật rất bi thương, rất khó chịu, thậm chí có vài phần bất an. Nếu như này hết thảy đều là thật sự, vậy hắn dám khẳng định Vô Hâm sẽ không tiếp tục ở tại bên này, sau khi cô ấy hồi phục cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp để quay trở lại. Trở lại, tiểu lang bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì trở lại thật buồn cười, làm sao có thể đâu. Nếu như thật sự có biện pháp xuyên không, hắn sẽ là người thứ nhất xuyên không, đến cổ đại chơi đùa. Nhưng, hiện tại nên làm sao bây giờ? Muốn nói cho bọn họ sao? Bọn họ sẽ tin tưởng sao? Nếu như Vô Hâm thật sự sẽ rời đi, bọn họ sẽ tiếp nhận như thế nào? Tiểu lang rất do dự, qua nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên không xác định như vậy. Quên đi, không nói, có lẽ, không có nghiêm trọng như vậy mới đúng. Chuyện chỉ đăng tải tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Tiểu Hoan Hoan, ta suy nghĩ một chút, hay là con trở về trước đi? Tuy rằng Tiểu Hoan Hoan vẫn luôn muốn lưu lại giúp chính mình, nhưng Quất Trì Tà Dịch vẫn như cũ có chút không quá yên tâm, hiện tại hắn đã khôi phục, muốn bảo trì bộ dáng lúc trước để lừa gạt Long Vương cũng không dễ dàng. Mà xương sườn mềm của hắn là Tiểu Hoan Hoan, nếu như Tiểu Hoan Hoan có chuyện gì, hắn tất nhiên làm không bình tĩnh được. Nếu như Long Vương lấy Tiểu Hoan Hoan ra khai đao, hắn lo lắng hắn sẽ bạo lộ chính mình. Bảo hộ nữ nhi của chính mình, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng, lúc này, hắn không thể ngoài sáng bảo hộ bé A. Hơn nữa, căn cứ vào quan hệ giữa Tiểu Hoan Hoan và Tiểu Nhạc Nhạc, bé tuyệt đối không có khả năng bán đứng Tiểu Nhạc Nhạc. Mà Long Vương, vài ngày gần đây hắn vẫn luôn muốn đột phá. Hắn đã nỗ lực vài lần, nhưng hiệu quả lại rất bình thường. Lúc này, hắn muốn đột phá chỉ có hai biện pháp, thứ nhất là lấy được đan dược do Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ luyện chế ra, nếu như thành công kia có lẽ hắn có thể đột phá thành công. Nhưng tỷ lệ thành công cũng không cao, mà Tiểu Hồ Ly, tuy rằng thời điểm lầm trước không có đổi toàn bộ máu, thân thể Long Vương cũng xuất hiện vấn đề, nhưng nhìn đến võ công hiện tại của hắn, vẫn là tiến bộ không ít. Bất quá tiếc nuối duy nhất của là hắn nhan sắc có tính trạng thụt lùi. Bất quá, hắn tuyệt đối không có khả năng cho rằng đây là do chuyện khác chủng tộc, hắn sẽ tin tưởng là do không có đổi toàn bộ máu. Cho nên, ánh mắt Uất Trì Tà Dịch lạnh lùng, Long Vương sẽ không buông tha tìm kiếm Tiểu Nhạc Nhạc. Hắn đã thử qua chính mình, nhưng không có đáp án. Mà hắn cho rằng chính mình bất quá là chúng độc bị hắn khống chế cho nên đã quên hết sự tình lúc trước. Mà Tiểu Hoan Hoan, hắn sẽ hỏi Tiểu Hoan Hoan, góc chuyện audio.com, thậm chí hắn sẽ áp dụng một ít thủ đoạn ác độc. Kỳ thật hắn đối với chính mình thế nào cũng được, nhưng đối với Tiểu Hoan Hoan, hắn sợ hãi chính mình sẽ nhịn không được giống như lần trước Long Vương đáng chết kia, thế nhưng sẽ đối với Tiểu Hoan Hoan tiến hành. Cách chương.